cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, Thiên Tà Giáo Âm Mưu. Tại Tà Nguyệt Ma Tổ chỉ huy dưới, một đám ma giới ma tổ nhóm, cung cung kính kính đi tới Vương Lập ở lại trước cửa phòng. Gặp qua Thanh Liên Đạo Tổ, Thiên Hồng Nữ Đế, Kiệt Ngao Bất Thuần ma tổ nhóm, lúc này đều không thể không thấp cao quý đầu lâu. Kết tương đương, lúc này, đại môn mở ra, một tên màu đen váy dài yêu diễm nữ nhân đi ra. Trên mặt khẽ cười cho nói ra, chư vị ma tổ, Thanh Liên Đạo Tổ đã rời đi Tà Nguyệt Điện. Cái gì? Rời đi Tà Nguyệt Điện? Không phải hắn triệu tập chúng ta đến đây sao? Đây không phải chơi chúng ta sao? Lúc này, một đám ma tổ có chút bất mãn oán trách lên, thì liền Tà Nguyệt ma tổ cũng là một mặt mộng bức. Không tệ, là Thanh Liên Đạo Tổ triệu tập mọi người đến đây. Nhưng, các ngươi còn chưa có tư cách để hắn lưu lại tại Tà Nguyệt Điện, chuyên môn tiếp thấy các ngươi. Nguyệt ma nhàn nhạt cười nói, Vương Lập là bực nào thân phận, vô địch tam giới đại nhân vật. Hiện tại, Nguyệt ma đã có thực lực trưởng khống toàn cục. Hắn thì không cần thiết lưu lại, lãng phí thời gian. Hắn thì là, tiếp tục bắt đầu hắn tam giới đánh dấu hành trình. Ngươi, Nguyệt ma, ngươi là thân phận gì? Lại dám như thế nói với chúng ta. Nguyệt ma chứng đạo, bọn này ma tổ nhóm cũng không hiểu biết. Gặp một cái vãn bối, dám càn rỡ như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Tự nhiên thẹn quá hóa giận. Nguyệt ma thì là không thèm để ý chút nào. Híp mắt nói ra, ta nói bản sự lời nói thật. Các ngươi xác thực không có tư cách để Thanh Liên Đạo Tổ tiếp thấy các ngươi. Làm càn, ngươi cái này vãn bối, cũng dám ở trước mặt chúng ta khẩu xuất cuồng ngôn. Tóc đỏ ma tổ giận dữ, tại Thanh Liên Đạo Tổ trước mặt, bọn họ cần tất cung tất kính, không dám có nửa điểm càn rỡ tiến hành. Nhưng, ngươi nho nhỏ một cái ma thánh, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Oanh, tóc đỏ ma tổ vung động trong tay, thùng nước xích sắt thô to, hướng về Nguyệt ma quấn quanh mà đi. Vốn là, chúng ma coi là Tà Nguyệt ma tổ sẽ ra tay ngăn cản. Dù sao, đây là hắn là địa bàn, Nguyệt ma cũng là người của hắn. Tóc đỏ ma tổ ra tay như thế, hoàn toàn là không nể mặt hắn. Nhưng, khiến chúng ma vô cùng chấn kinh không hiểu, Tà Nguyệt ma tổ hoàn toàn không có ý xuất thủ. Rất nhanh, cái kia thô to xích sắt liền công kích đến Nguyệt ma trước mặt. Tóc đỏ ma tổ, thế nhưng là ma giới ngũ đại chí tôn một trong đỉnh cấp ma tổ thực lực, chúng ma đều coi là Nguyệt ma chết chắc, thế mà nhưng lại làm kẻ khác quá sợ hãi, thật không thể tin. Nguyệt ma nhẹ nhàng nâng tay liền bắt lấy bay tới xích sắt, ngay sau đó dùng lực kéo một cái. Cái kia ma giới ngũ đại chí tôn một trong tóc đỏ ma tổ, thế mà trực tiếp bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể, Nguyệt ma thế mà một chiêu đánh bại tóc đỏ đạo tổ. Đỉnh phong đại đạo khí tức, Nguyệt ma thế mà lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Chúng ma tất cả đều sắc mặt trắng bệch, không thể tin tới cực điểm. Tại Thanh Liên đạo tổ tự mình bồi dưỡng dưới, 100 năm. Nguyệt ma đã trở thành đỉnh phong đạo tổ, thực lực có 102 ma giới. Lúc này thời điểm, Tà Nguyệt ma tổ mở miệng nói chuyện. Xanh, Thanh Liên đạo tổ, 100 năm đem Nguyệt ma bồi dưỡng thành ma giới đệ nhất cường giả. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể a? Chúng ma nhóm đều chấn ngạc cùng cực. Oanh, đáng sợ ma khí phóng lên tận trời. Nguyệt ma trực tiếp bay lên bầu trời, bao trùm tại tất cả ma tổ trên đầu. Hai mắt bộc phát ra đỏ thẫm quang mang, tràn ngập bá khí lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ Tà Nguyệt Điện đều ở vào Nguyệt ma kinh khủng ma uy bên trong. Bọn này, tại ma giới bên trong cao cao tại thượng ma tổ nhóm, lúc này thế mà bị cỗ này ma uy chỗ áp, nâng không nổi đầu lâu của mình. Trời ạ, tháng này ma đến cùng đã cường đại đến cái dạng gì kinh khủng tình trạng. Bọn họ những thứ này ma giới chí tôn nhóm, thế mà liền nàng ma uy đều gánh không được. Từ nay về sau, bổn tọa vì ma giới chi chủ, người không phục, giết. tràn ngập sát ý thanh âm, vang vọng bầu trời. Bái kiến ma chủ. Giờ phút này, một đám kiệt ngao bất thuần, cao cao tại thượng ma tổ nhóm, tất cả đều cung kính hướng Nguyệt Ma hành lễ, thừa nhận nàng ma giới chi chủ thân phận. Từ khi ma giới gián tiếp rơi vào Vương Lập thống trị bên trong. Một bên khác, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao đã rời đi ma giới, tiến nhập Thiên Hoàng giới. Phu quân, chúng ta tiến vào Thiên Hoàng giới làm gì? Phượng Thanh Giao hỏi. Vương Lập mỉm cười, tự nhiên là đi Thiên Hoàng cung làm khách. Ta nhớ tới, linh thi thế nhưng là Oa Hoàng tiên khu. Tính toán ra, hai người các ngươi cũng coi như hữu duyên. Phượng Thanh Giao cười nói, Thiên Hoàng giới có hai đại thống trị giả, Hy Hoàng cùng Oa Hoàng hai huynh muội, hai người tất cả đều là lấy đỉnh cấp đại đạo chứng đạo. Vì đỉnh cấp đạo tổ thực lực, bởi vậy, Thiên Hoàng cung tuyệt đối được cho trong tam giới tối đỉnh cấp thế lực một trong. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Hoàng cung làm khách trăm năm. Hô hô hô, tương đương cự côn đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn, hướng lên trời hoàng cung bay đi. Màu đen cự tháp, giờ phút này, ở bên trong đó người thần bí, cuối cùng đã đi ra. Hắn một thân màu đen văn long trường bào, bộ dáng chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới, tràn đầy đáng sợ cùng cực khí tức. Hắn là Hắc Long quốc thái tử, đã từng cảnh giới siêu việt đạo tổ, bất quá, bị địch nhân đả thương, cảnh giới ngã xuống đến đạo tổ. Thực lực trước mắt, ở vào đạo tổ trên trần nhà, tại vong quốc về sau, bị địch nhân bốn phía truy sát, đào vong trên đường, cùng một đám tùy tùng gặp hiếm thấy không gian trùng động, liền đi tới tam giới. Sau đó, ở đây thành lập nghịch thiên lâu, một bên Hồng Viêm đạo tổ cung kính nói, chủ nhân, chúc mừng xuất quan, bởi vì trọng thương, Hắc Long thái tử phần lớn thời gian đều phải đợi tại Hắc trong tháp dưỡng thương. Hồng Viêm, để hỏa hộ pháp tới gặp ta đi. Hắc Long thái tử lãnh đạm nói ra. Đúng, Hồng Viêm đạo tổ hai con mắt bên trong bộc phát ra một tia không thể tra lệ mang. Đám người này, khẳng định lại muốn có âm mưu gì châm đối chủ nhân của mình. Vương Lập, rất nhanh, Thiên Tà giáo hỏa hộ pháp liền đi tới Hắc Long thái tử bên người. Gặp qua lâu chủ. Hỏa hộ pháp mỉm cười nói, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, rung động, cái này nghịch thiên lâu lâu chủ, cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, thậm chí có thể miểu sát chính mình, quá mạnh. Hắc Long thái tử nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Tà thần để ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Hướng về đáp ứng tiếp nhận Thiên Tà thần nhiệm vụ, làm hại tam thiên thần vẫn lạc, Hắc Long thái tử thì đau lòng không thôi. Đây chính là trước mắt, hắn trong thuộc hạ, mạnh nhất ba người, đây thật là tự đoạn một tay, còn triệt để làm mất lòng Thanh Liên đạo tổ. Hỏa hộ pháp nói ra, tuy nhiên các ngươi nghịch thiên lâu chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Thiên Tà thần đại nhân đòi hỏi của các ngươi điều kiện hữu hiệu như cũ, giúp ngươi Hắc Long quốc phục quốc, có điều, các ngươi cần sẽ giúp hắn làm một chuyện. Hắc Long thái tử lông mày nhíu lại, nói ra, chuyện gì? Thiên Tà thần đại nhân bị tam giới thiên đạo chỗ trấn áp, không cách nào nhục thân đi ra phong ấn chi địa. So sánh ngươi cũng là biết đến, chỉ cần có đầy đủ tín đồ cùng tinh huyết, liền có thể ăn mòn thiên đạo phong ấn chi lực. Thiên Tà thần đại nhân, thế nhưng là siêu việt đạo tổ cường giả, chỉ cần hắn đi ra phong ấn, Thanh Liên đạo tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân để ngươi nghịch thiên lâu, giúp hắn thu vào đầy đủ tiên ma yêu tinh huyết. Hỏa hộ pháp tiếp tục nói, hiện tại ngươi nghịch thiên lâu đã triệt để đắc tội Thanh Liên đạo tổ, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi, muốn sống nhất định phải trừ rơi hắn. Nghịch thiên lâu làm sát thủ tổ chức, vô cùng giỏi về đánh lén, trong bóng tối hành sự, hiện tại cùng đại hạ ở vào mặt đối lập, Thiên Tà giáo tự nhiên không dám trắng trợn xuất động quân đội tại trong tam giới tùy ý nhấc lên chiến tranh, chiếm lấy đầy đủ tinh huyết. Bởi vậy, nhất định phải dựa vào nghịch thiên lâu giúp đỡ. Hắc Long thái tử nhướng mày, sau cùng đáp ứng nói, được, ta nghịch thiên lâu sẽ giúp ngươi Thiên Tà giáo